Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, Tế Bào. Nói thực ra hiện tại nước Wano thế cục đã hoàn toàn không cần đến Louis đến nhúng tay. Kozuki Oden đã tử vong, Kozuki ra chính quyền cũng đã cơ hồ sụp đổ. Dù sao, chỉ là Kaido tiến công nước Wano tin tức lộ ra ánh sáng đi ra liền đã trải qua vài ngày. Louis nhận được tin tức đang đuổi tới cũng dùng một đoạn thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, nước Wano đại cục đã định, hoàn toàn không có ngờ tới Kurozumi Orochi đâm lưng Kozuki ra từ vừa mới bắt đầu liền không có thắng lợi khả năng, Kaido thực lực tại nước Wano càng là quét ngang vô địch. Hiện tại Kozuki ra thế lực cơ hồ đã bị quét sạch sành xanh. Chỉ còn lại cuối cùng Kuri địa phương còn có còn sót lại phản kháng tổ chức. Đai lần bọn người biết tin tức này thời điểm đều sợ ngây người. Nhất là Baru, trước đó CP không tại nước Wano là cái gì sao hạ chàng bọn hắn lại quá là rõ ràng. Băng hải tặc bách thú có mạnh như vậy sao? Louis còn không có nói cho bọn hắn Kurozumi Orochi sự tình. Băng hải tặc bách thú cũng sẽ không chủ động lộ ra. Tại CP mấy người trong mắt, nước Wano hiện trạng chính là băng hải tặc bách thú chính mình đánh ra tới. Nước Wano chính biến đã đến lớn hậu kỳ kết thúc công việc bộ phận. Louis căn bản không giúp đỡ được cái gì. Kurozumi Orochi xuất lĩnh dưới trướng võ sĩ cùng Queen Jack xuất lĩnh băng hải tặc bách thú tề tụ. Kuri lập tức liền sẽ đem cái kia Kozuki Oden chỗ thống trị khu vực hóa thành nhân gian luyện ngục. Kaido không có chút nào để Louis hỗ trợ ý tứ. Cái này nam nhân vô cùng kiêu ngạo. Dưới tay hắn sức chiến đấu đã đầy đủ quét ngang toàn bộ nước Wano. Chỗ đó cần phải Louis đến giúp đỡ. Louis cũng không ngoài ý muốn. Trừ phi xuất hiện cái thứ hai xuyên Việt giả đứng tại nước Wano phía bên kia. Không phải vậy Kozuki ra ở đâu ra lực lượng đối kháng Kaido. Trảm Long võ sĩ đem tất cả ngoại địch cự tuyệt ở ngoài cửa trung quy cũng chỉ là nước Wano truyền. Thuyết, đối mặt đến từ phía sau đâm lưng cùng trên đại dương bao la cấp cao nhất lực lượng. Nước Wano bại hoàn toàn. Cho nên, chúng ta bây giờ chính là băng hải tặc bách thú đồng bạn hợp tác Mel. Hoa Thư Đô đã trên cơ bản bị Louis cùng Kaido chiến đấu hủy diệt sạch sẽ. Băng hải tặc bách thú cũng không có tiếp tục trú đóng ở nơi này lý do. Lưu thủ nơi này băng hải tặc bách thú xuất phát, hướng phía Kuri tiến lên. Louis mấy người tự nhiên cũng xen lẫn trong này. Siro thuật là có chút không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thật sự là giống như nằm mơ. Ngay tại trước đây không lâu ta còn tưởng rằng chết chắc Mel. Làm cho gọn gàng vào. Mario, Zergo từ đến lòng tán thán nói, có bách thú làm đồng bạn lời nói, sự hiện hữu của chúng ta cũng liền càng thêm vững chắc. Ha ha, tranh thủ đến quý giá phát dục thời gian a. Ngoặc kép, Louis người không nói, ngoặc kép, cảm giác chính mình không hợp nhau. Một mực núp ở trong góc Baru không khỏi cắn răng, Louis ra hỏa này. Thế mà thật cùng Kaido cùng một tuyến, càng khó làm hỗn đản này. Bất quá không quan hệ, lão ca đã tải tới trên đường. Chờ hắn đến, chính là Louis tử kỳ. Tựa như sự tình lão ca nói, cùng lắm thì lộ ra ánh sáng Louis CP thân phận. Kaido có thể tha được hắn. Đang chờ đợi, hơi chờ một chút, chỉ cần tại hơi nhẫn nại một chút là đủ rồi. Kuri khoảng cách Hoa Chi Đô khoảng cách cũng là không tính là bao xa. Dù sao nước Wano mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là trung quy cũng chỉ là một hòn đảo. Từ hòn đảo trung ương đến một góc đương nhiên cũng sẽ không quá xa. Đến bóng đêm giáng lâm thời điểm, khoảng cách Kuri đã không có bao xa. Kinh đương nhiên là nghĩ trực tiếp biến thân bay qua. Kaido sử dụng năng lực đằng sau cũng có năng lực phi hành. cho dù là không yên lòng Louis một nhóm người, cũng đều có thể lấy để Zergo biến thân già lâu la dẫn bọn hắn bay qua. Nhưng là không được, Kaido say không được, còn ưa thích say khướt, chỉ có thể thành thành thật thật mang theo hắn đi bộ tiến về Kuri. Sắc trời đã tối, King tuyên bố đêm nay liền đậu ở chỗ này đóng quân. Dù sao liền hai bên Jack cùng Queen đã đầy đủ trấn áp hết thảy. Trên thực tế Kuri tình huống cũng liền giống như là bọn hắn dự đoán như thế. Đã mất đi thống lĩnh quân phản kháng trên cơ bản chính là năm bè bảy mảng. Từ vừa mới bắt đầu liền không có chống lại thắng lợi khả năng. Nói thực ra Louis vẫn còn có chút đáng tiếc. Không có kiến thức đến trong truyền thuyết Kozuki Oden. Cũng không có nhìn thấy nghe nói là từ xa xôi cổ đại đi vào hiện tại Kozuki thời gian lãnh hội một. Cái lúc nào cũng trái cây lực lượng, kiếp trước xuyên qua thời điểm, manga khi thấy nước Wano khúc dạo đầu, đến tiếp sau sự kiện còn không có giải tỏa. Cho nên Louis cũng không rõ ràng tại hắn đến trước đó nước Wano đến cùng trải qua sự tình gì. Ngược lại là muốn hỏi một chút Kaido. Bất quá gia hỏa này hiện tại ở vào say rượu trạng thái. Ai đi qua ai bị đánh, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ăn xong cơm tối, thật vất vả có trống không thời gian. Louis rốt cuộc bắt đầu xây mây Kikan tu luyện, tiến thêm một bước tu luyện. Theo xây mây Kikan tiếp tục tu hành, Louis đã nắm giữ cấu thành bắp thịt cơ trùm phương diện. Cho nên có thể đủ lấy cũng không kỳ lạ nhân loại bình thường nhục thân bộc phát ra tiếp cận Kaido. Lực lượng kinh khủng, như vậy, tiếp tục thâm nhập sâu sẽ như thế nào đâu? Louis không kịp chờ đợi, cơ trùm đã là cấu thành bắp thịt đơn vị, lại tiếp tục thâm nhập, như vậy thì là muốn thay đổi nhỏ đến sợi phương diện. Cũng chính là tế bào đẳng cấp, cái này nhất định lại sẽ là một cái quá trình khá dài. Chỉ là cơ trùm phương diện tu hành, Louis liền dùng nhiều năm thời gian, càng thêm thay đổi nhỏ tế bào phương diện phải dùng bao lâu? 10 năm, 20 năm, 100 năm, vẫn là 1.000 năm. Nhân thể, tổng cộng có 800.000 trăm triệu cái tế bào A. Louis thực sự không dám tưởng tượng, nhưng là không hề nghi ngờ. Làm tự mình hoàn thành tế bào phương diện xây mây Kikan thời điểm. Chính là mình có thể quét ngang toàn thế giới thời điểm. Không, thậm chí không cần đến toàn bộ hoạt hóa. Chỉ cần bộ phận xây mây Kikan, chính mình hẳn là cũng đã có thể đứng tại thế giới trên đỉnh. Hẳn là không cần từng cái tế bào đi thao tác. Tựa như là cơ trùm. Ý chí sẽ tự nhiên lan tràn. Phải biết, cơ trùm số lượng cũng là kinh người nhiều. Trên thực tế Louis cũng chỉ dùng thời gian mấy năm. Hắn đã không thể chờ đợi, thoải mái nhàn nhã nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn là tại nghỉ ngơi. Trên thực tế Louis trong cơ thể đã bắt đầu gió nổi mây phun. Thăng cấp đằng sau Haki Kenbunsoku ngoại trừ còn không quá linh đoán được tương lai bên ngoài. Đối với Louis viện trợ càng lớn địa phương ở chỗ, sức quan sát tiến một bước bay vọt, nguyên bản cơ trùm phương diện sức quan sát đã đầy đủ Louis dễ dàng xem thấu nhân thể. Nhìn rõ tiên cơ, hiện tại đã tiến thêm một bước, nguyên bản cần tập trung lực chú ý mới có thể thực hiện cơ trùm phương diện quan sát hiện tại chỉ. Cần muốn tùy tiện quét qua liền có thể thực hiện, cho nên... Làm đánh trúng lực chú ý thời điểm, từng cái nho nhỏ thế giới mới liền hiện ra ở Louis trước mặt. Nhân thể kỳ diệu chỉ có chân chính tiến vào vi mô thế giới mới có thể triệt để hiện ra ở trước mặt. Từng cái hoạt bát tế bào tựa như là từng cái nho nhỏ thế giới. Đây là thường nhân tuyệt đối khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh. Louis lại thấy vô cùng rõ ràng, nếu như tiến thêm một bước, lại sẽ là cái gì cảnh tượng đâu? Cấp độ gen, hạt cơ bản phương diện. Chính mình đằng sau đến cùng sẽ tiến bộ đến cái gì tiêu chuẩn Louis hiện tại không có rảnh suy nghĩ. Xây mây Kikan tu luyện đi lên. Tất cả cơ trùm đều đã bị Louis ý chí chỗ công chiếm. Cho nên, muốn điều động ý chí tiến vào chiếm giữ tế bào cũng không phải là một việc khó khăn. Lực lượng vô hình không ngừng ngưng tụ, hướng về thân thể chỗ sâu nhất bắt đầu ngưng kết. Sau đó, chậm rãi rót vào một tế bào bên trong, xuyên qua thật mỏng màng tế bào, rót vào tế bào dịch bên trong. Ngoặc kép, ngộ, Louis có thể thấy rất rõ ràng. Viên kia tế bào trong nháy mắt bắt đầu dập dờn. Một loại hiểu rõ tại tâm cảm giác rào rạt tại Louis nội tâm. Thành công, sau đó, dư thừa ý chí bắt đầu lan tràn. Tựa như là virus, hướng phía bốn phương tám hướng tế bào xâm nhiễm mà đi. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, chung quanh một mảnh tế bào liền đã đều ở Louis trong khống chế. Ngoại dữ liệu nhanh, Louis khẽ gật đầu, mặc dù đặt ở vĩ mô phương diện nhìn lại y nguyên rất ít, nhưng là vi mô phương diện nhìn lại lại có chút kinh người. Cơ hồ một cái hô hấp chính là mấy chục vạn tế bào bị xâm nhiễm. Hơn nữa tốc độ còn tại tăng tốc, theo diện tích khuếch tán, trong nháy mắt có thể xâm nhiễm tế bào số lượng đương nhiên cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lựa chọn thứ nhất bộ vị vẫn là tay phải, dài dằng dặc tu luyện. Bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.